Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 27, góc truyện audio.com. Lê Dân tận tình khuyên bảo mà giáo huấn Tiểu Tiểu Dơ, ngươi xem Tiểu Tiểu Hinh chết ngươi như thế nào còn ăn nhiều như vậy. Vì, ngươi sẽ ăn hết lương thực của Tiểu Tiểu Hinh mất. Ngươi không phải là Trường Phi. Bụng sao nhiều thịt như vậy, trở về mỗi ngày giảm béo rèn luyện thân thể, miễn cho giống Tiểu Tiểu Hinh ăn đến chết. Chờ Lê Dân giảng đạo lý xong, Tiểu Tiểu Dân trực tiếp nằm trong ngực hắn ngủ. Lê Dân, đàn gảy tai trâu, chờ Ân Bạch Thần bắt Sơ Linh Thú giống Tiểu Tiểu Hinh trở về, liền nhìn thấy nam nhân nằm ở nơi đó ngủ. Sơ Linh Thú màu tuyết trắng cũng nằm ở trong lòng ngực cùng nam nhân dang rộng tứ chi, ngủ. Tình cảnh này khiến ai cũng thấy vui vẻ, Ân Bạch Thần không khỏi nở nụ cười. Một lớn một nhỏ, hết ăn rồi ngủ, nói không chừng sư huynh đời trước chính là Sơ Linh Thú, chỉ là đời này đầu thai sai chỗ. Ân Bạch Thần nhéo Tiểu Gia Hỏa trong tay, vô hại mà cười, đôi mắt ôn hòa mà mị lên. Y cũng không phải là cố ý, chỉ là không cẩn thận rớt một viên đan dược bị Tiểu Tiểu Hinh tham ăn ăn mà thôi. Nếu Tiểu Tiểu Hinh đã chết liền lấy Tiểu Tiểu Thần tới thay thế tốt lắm. Ân Bạch Thần đi qua đi đem Sơ Linh Thú đặt ở trong lòng ngực Lê Dân, y nhìn Lê Dân có chút thần tình mỏi mệt, là tối hôm qua không ngủ tốt hay là mất máu quá nhiều. Y xem xét vết thương trên gáy Lê Dân, tốc độ khôi phục làm y có chút kinh ngạc, chỉ một đêm, nơi bị cắn liền khôi phục như thường. Nguyên nhân bởi vì là ma linh thể sao? Máu ma linh thể thật sự là làm y thèm khát vô cùng, không biết khi nào thì mới có thể tùy ý mà nhấm nháp. Ân Bạch Thần liếm liếm môi, một chút tới gần Lê Dân, sau đó nằm ở bên người nam nhân, nhắm mắt lại. Chờ Lê Dân cùng Ân Bạch Thần trở lại Thái Hư Cung, tự nhiên Ân Bạch Thần bị Lê Dân phạt đi Tư Quá Tuyền. Lê Dân hừ hừ, sau đó cấp Sơ Linh Thú uy thực. Sư huynh, ta có thể đem con này kêu Tiểu Tiểu Thần sao? Tiểu Tiểu Thần là cái quỷ gì? Không thể để nữ chủ biết, nhất định phải kêu Tiểu Tiểu Hinh, nam chủ là heo sao? Cũng không biết Vân Hinh có thể hay không phát hiện, nếu như bị phát hiện, hắn làm sao bây giờ? Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, sẽ không có việc gì, Lê Dân nỗ lực quên chuyện này. Nói sư tôn bế quan giống như có chút buồn chết, không biết sư tôn vẫn luôn dùng bổ nguyên đan không? Lê Dân tính toán đến hậu sơn linh phố lấy chút linh thảo, để kim đạo quan giúp hắn luyện chế đan dược, hắn vẫn luôn nhớ rõ phải cấp sư tôn chút bổ nguyên đan, sư tôn tuổi tác đã cao, chú ý chút vẫn là tất yếu, tùy tiện còn có thể đi xem nữ chủ ở bên trong thế nào. Lê Dân đem dược thảo mới lấy bỏ vào nhẫn, mới nhìn thẳng khung thoại trước mắt. Ngươi là nói, bởi vì vai ác 12.306 làm loan, cho nên nam chủ cũng có thể nhìn đến tồn tại của các ngươi. Hệ thống ân ân, tuy rằng không biết như thế nào chữa trị, nhưng chỉ cần ta cùng 13.135 cẩn thận chút thì tốt rồi. Lê Dân không nói gì, hắn lại lấy một viên linh thảo. Hệ thống, 13.135 còn bảo ta nhắc nhở Lê Dân tiên sinh, nó nói nếu nam chủ nhìn thấy hệ thống, nói không chừng cũng sẽ tìm được biện pháp ức chế hệ thống, thỉnh ngài tùy thời chú ý biến hóa của nam chủ. Lê Dân nhướng mày, nghe giống như thực nghiêm trọng, chẳng lẽ thế giới này còn có thể ức chế hệ thống sao? Góc truyện audio.com. Hệ thống, đúng vậy, bởi vì phương thức hệ thống tồn tại là lấy thế giới này linh lực môi giới, hệ thống là lấy một cái trận pháp tối cao cùng ký chủ tiến hành trao đổi, nếu trận pháp bị chặn hoặc là không có linh lực làm môi giới, hệ thống là vô pháp cùng ngài tiến hành trao đổi. Lê Dân, người có phải cùng 13.135 thay đổi đầu không, như thế nào cảm giác chỉ số thông minh của ngươi lại lên cao? Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, người như thế nào có thể ghét bỏ chỉ số thông minh cao của ta, ta chính là cao cấp hệ thống. Cao cấp hệ thống, Lê Dân, nói thật, hệ thống ta chỉ là đem lời 13.135 nói lặp lại, Lê Dân tiên sinh. GT, LT, Lê Dân, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Hệ thống, vẫn là Lê Dân tiên sinh tốt, ta chán ghét 13.135, nó đối ta không tốt. Lê Dân, lặng im, hắn giống như nghe được cái gì đó không nên nghe, có thể hay không bị 13.135 diệt khẩu. Hắn đoán 12.135 khẳng định là chữa trị bắc quá nhàm chán, cho nên trộm chạy ra nhìn hắn. Hệ thống, ngao ô, giơ tay. Lê Dân tiên sinh hảo thông minh. Lê Dân, hệ thống, Lê Dân tiên sinh ta đi trước chơi đùa, ngao ô, vẫy tay. Cái quỷ gì vậy, hệ thống ân đát, đây là kỹ xảo hệ thống thế giới bán manh mới nhất, giơ tay. Lê Dân, xuẩn manh, ngươi đi, đừng để cho ta gặp ngươi. Hệ thống, ta còn có cái phải cấp ngài, thỉnh Lê Dân tiên sinh tiếp thu. Một đạo quang bay đến mi tâm Lê Dân hít sâu một hơi, đây là nơi chữ bảo vật sao? Hắn có thể đi nhặt của hời sao? Hệ thống, đây là bàn tay vàng của nam chủ, thỉnh Lê Dân tiên sinh mặc kệ dùng thủ đoạn gì, trợ giúp nam chủ mở ra. Lê Dân, ta muốn lẳng lặng. Lê Dân thực buồn bực nhìn Dược Thảo trước mắt. Hắn tại Thái Hư Cung ở lâu như vậy, cùng Giản Vân Hinh nơi nơi chơi đùa, vì cái gì hắn như thế nào không biết hậu sơn vách núi đen Thái Hư Cung có mật cấp? Vì cái gì nam chủ đến Thái Hư Cung không đến 3 tháng là có thể mở ra bàn tay vàng? Hảo đi, người bình thường ai sẽ đến vách núi đen? Hắn là người bình thường, chỉ có nam chủ bị hào quang chiếu rọi mới không phải người bình thường. Trọng điểm là, hắn như thế nào đem Ân Bạch Thần đưa đi xuống? Kêu đi xuống vẫn là đá đi xuống đi. Lê Dân thực rối rắm, Ân Bạch Thần có chút không được tự nhiên. Lê Dân từ sau núi thu thập dược thảo trở về, y bị Lê Dân chừng đã một cái canh giờ. Lê Dân bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, trong lòng đánh tính toán. Hắn hẳn là làm nam chủ cùng nữ chủ quan hệ càng thêm thân mật một chút, cho nên chú nhan đan này, hẳn là làm nam chủ đưa cho nữ chủ mới tốt. Lê Dân cảm thấy bị ê này pháp rất được, vì thế hắn quyết đoán chỉ huy Ân Bạch Thần đi tặng Vân Hinh chú nhan đan, sau đó chính mình núp đi. Lê Dân vì cái gì muốn trốn đi? Lê Dân tỏ vẻ ân ái trước mặt cậu độc thân là vô nhân đạo, hắn vẫn là trốn tốt hơn, miễn cho bị ngộ thương. Thật sự là ngượng ngùng, làm Bạch Thần ngươi vì ta tìm chú nhan đan. Nữ hài dịu dàng mà cười cười tú mỹ trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, mang theo nhu tình. Như thế nào, Vân Hinh nhiều lần ở trước mặt sư huynh vì ta cầu tình, ta còn muốn đa tạ ngươi. Ân Bạch Thần cùng Giản Vân Hinh sóng vai đi trong trường đình Thái Hư Cung, hai người nói chuyện, một xinh đẹp như hoa, một tuấn nhã như vậy. Thu Liễm hơi thở tránh ở cách đó không xa, Lê Dân gật gật đầu, xem ra nam chủ cùng nữ chủ quả nhiên là sóng điện não ở trên cùng con đường, hắn có thể an tâm mà đi xem sư tôn. Chờ Lê Dân đi rồi, Giản Vân Hinh đang ngồi ở đình trong cùng Ân Bạch Thần đông một câu tây một câu. Khóc chuyện audio.com, thẳng đến Giản Vân Hinh rốt cuộc vô pháp khách sáo đi xuống. Nàng thu hồi tươi cười, lạnh nhạt mà nhìn Ân Bạch Thần, thanh âm cũng không có điểm mỹ. Ân Bạch Thần, hà tất quanh co lòng vòng, chú nhan đan này là Lê Dân ca ca tìm được đúng hay không? Ân Bạch Thần như cũ đạm đạm cười, y bất động thanh sắc mà nhìn Giản Vân Hinh, mới cười lên tiếng. Vân Hinh, ta tặng ngươi chú nhan đan lại cùng sư huynh có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là một hồi giao dịch, ngươi cần gì phải dây dưa không ngớt? Giao dịch, ta có đối với ngươi dây dưa không ngớt sao? Vân Hinh, nếu sư huynh biết ngươi đối sư tôn như vậy, ngươi nói, hắn là cao hứng hay là hội sinh khí? Ngươi là uy hiếp ta. Chấm, Giản Vân Hinh có chút tức muốn hộc máu, nàng nhìn hướng Ân Bạch Thần ánh mắt mơ hồ mang theo oán hận. Không ai có thể uy hiếp đến địa vị nàng trong lòng Lê Dân ca ca, cha không được, những người khác càng không được, Ân Bạch Thần cũng không được. Ta cũng không phải là muốn cùng ngươi cãi nhau, huống chi giao dịch ta cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói cho ngươi tin tức tốt, qua vài ngày sư huynh sẽ vì sư tôn đưa lên bổ nguyên đan, dược cũng luyện chế không sai biệt lắm, đến lúc đó cháu bổ nguyên đan đi, không đến một năm, người dùng sẽ thần không biết quỷ không hay mà mắc bệnh nặng chết. Ân Bạch Thần híp mắt mang theo một tia rảo trá. Nga, ngươi như vậy dụng tâm giúp ta, liền thật sự chỉ là vì ở Thái Hư Cung. Như thế nào, ta mục đích chính duy nhất là diệt ma cung, vì ân gia báo thù. Mặt khác ta đều không để ý, ngươi vô tình vô nghĩa, như thế nào sẽ vì những người khác bận tâm. Không nói nhiều, ta đi trước tìm Lê Dân ca ca. Ân Bạch Thần thủy chung ôn hòa mà cười, y nhìn Giản Vân Hinh đi xa, sau đó cười cười. Hư tình giả ý khách sáo thật sự là làm y ghê tởm đến buồn nôn, bất quá hiện tại đây là tâm ý y sao. Y dùng mật pháp tàn hồn trong trí nhớ cùng Giản Vân Hinh làm cái giao dịch. Thật sự là nữ nhân ngu xuẩn, ghen tị, chung quy mang đến hậu quả xấu không thể tưởng được mà y sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Hành không tử chết ở trong tay chính nữ nhi mình, sư huynh nhất định rất khổ sở, thân là ma linh thể sư huynh có phải hay không sẽ ma hóa. Bất quá như thế y mới có thể dễ dàng mà khống chế người này, không phải sao? Lê Dân, ai bảo ngươi là ma linh thể ngàn năm mới có? Lê Dân đánh cái hắt xì, hắn nhìn trời Thái Hư Cung, kỳ quái, không lạnh à, mặc kệ không quản nhiều như vậy, trước đem đan dược đưa đến trong phòng sư tôn rồi nói, hy vọng hắn có thể bình an rời đi phòng sư tôn, hắn một chút đều không muốn sư tôn bị động kinh bắt mặc nữ trang, Lê Dân đỡ chán, không phải có nữ chủ sao, vì cái gì sư tôn còn không buông tha hắn. Rồi sau đó, Lê Dân một ngày không rời khỏi phòng Thanh Không Tử. Lê Dân, tâm mệt, cầu sư tôn buông tha. Thanh Không Tử, đầu tiểu hồ tử nhìn Lê Dân. Cái gì, ta không nghe thấy, Lê Dân, đợi Lê Dân một ngày, Giản Vân Hinh khóc chít chít đi trở về. Ân Bạch Thần đứng ở trong phòng Lê Dân, nhìn giường trống trơn, sửng sốt. Khách trương.